Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1223, bá đạo. Tạp Nặc nói Diệp Viễn có thể tiến nhập thần vẫn sơn mạch. Nhưng là bây giờ thần vẫn sơn mạch nhiều người như vậy. Từ đâu tìm được? Chư Cát Thanh Huyền cau mày nói. Ha ha, Định Thiên Thần Vương bình tĩnh chớ nóng. Tạp Nặc đại nhân có thể nhìn trộm thiên cơ, cho nên cái này thần vẫn sơn mạch bên trong tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Theo ta thấy, tiểu tử kia muốn đi địa phương khẳng định không phải bình thường địa phương. Hàn lão đầu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Chư Cát Thanh Huyền. Chư Cát Thanh Huyền cau mày nói, ngươi nói là thần cấm địa vực, cái này thần vẫn sơn mạch bên trong chia làm mấy cái khu vực, theo thứ tự là an toàn địa vực, đạo cấm địa vực, hư cấm địa vực, cùng với đáng sợ nhất thần cấm địa vực. Những thứ này khu vực là vô số vạn năm đến, các võ giả dùng tiên huyết lục lọi ra tới. Trước mắt những người này, thật đã tiến nhập nói thần vẫn sơn mạch, bất quá chính là tại an toàn địa vực. Đương nhiên, an toàn địa vực cũng không phải tuyệt đối an toàn. Làm tiếp cận đạo cấm địa vực thời điểm, nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Một khi tiến nhập đạo cấm địa vực, những người này chỉ sợ cũng không có hiện tại dạng này thích ý. Cái gọi là đạo cấm địa vực chính là chỉ đạo huyền cảnh giới võ giả là cấm tiến nhập bên trong. Cho dù là thần vương đỉnh phong cường giả, một khi xâm nhập quá sâu cũng là cửu tử nhất sinh. Đồng lý, hư cấm địa vực chỉ chính là hư huyền cường giả. Trong lúc này, cũng bao quát thập đại thần vương bực này lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc cường giả. Chư Cát Thanh Huyền trước kia cũng là thâm nhập qua thần vẫn sơn mạch. Có thể cho dù là hắn giao thiệp với khu vực, cũng chẳng qua là hư cấm địa vực. Còn như trong truyền thuyết thần cấm địa vực, đây chính là liền chân chính thần đạo cường giả cũng không dám tùy tiện giao thiệp với khu vực. Thần cảnh cường giả vẫn lạc tối đa địa phương chính là thần cấm địa vực. Chư Cát Thanh Huyền đoán được kết quả này cũng là một hồi hết hồn. Cái này Diệp Viễn tâm thật đúng là lớn a. Ha ha, Định Thiên Thần Vương cũng không nhất định cái biểu tình này. Diệp Viễn tiểu tử này thông minh chặt. Hắn khẳng định đoán được Tạp Nặc đại nhân đang ở khôi phục đỉnh phong thực lực. Một khi đạt thành, thần vực lại không ai cản nổi. Muốn ngăn cản Tạp Nặc đại nhân, hắn chỉ có làm cái này 10 vạn năm tới đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc đệ nhất nhân. Đạt được thần cảnh, mà toàn bộ thần vực, duy nhất có thể đột phá thần cảnh địa phương, sợ sẽ là thần vẫn sơn mạch thần cấm địa vực. Hàn lão đầu nhưng là nhìn thấu qua, đem Diệp Viễn ý tưởng đoán 89/10. Trước mắt, đây cũng là duy nhất đường giải quyết, chỉ là so với Tạp Nặc khôi phục đỉnh phong thực lực. Diệp Viễn con đường này, hiển nhiên gian khổ vạn lần. Dù sao không có thiên đạo pháp tắc cho phép, trên đời này đã không cách nào nữa bước vào thần cảnh. Ha ha! Chính là hắn thật có thể tiến nhập thần cấm địa vực, cũng không khả năng sống đi ra. Chư Cát Thanh Huyền cười lạnh nói, ra không ra, lão phu không biết, thế nhưng lão phu biết, nhất định phải ngăn cản hắn đi vào. Tuy nói thành thần tỷ lệ liền 0,0001% cũng chưa tới, nhưng hắn dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, trên người hắn phát sinh cái gì kỳ tích đều không kỳ quái. Hàn lão đầu nói, hừ, hắn không có khả năng thành công. Bản tọa lúc này đây, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Bằng không, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt. Hắn đối Diệp Viễn hận ý ngập trời. Lần trước tại Long tộc, hắn thiếu chút xíu nữa sẽ chết tại Diệp Viễn trên tay. Đây là hắn mấy nghìn năm đều chẳng bao giờ gặp phải sỉ nhục. Chỉ có giết Diệp Viễn, hắn có thể cọ rửa hắn phần này sỉ nhục. Bên này Sương, giả Diệp Viễn bị lòng căm phẫn mọi người đánh thành đầu heo. Giả Bạch Quang đem tất cả mọi thứ nguyên vật xin trả, đồng thời bồi thường một số lớn thiên nguyên tinh. Mọi người lúc này mới từ bỏ ý đồ lần này, nhưng là Bùi phu nhân lại gãy binh. Ô ô, ta thiên nguyên tinh, đưa ta thiên nguyên tinh. Ô ô, giả Diệp Viễn khóc, gọi là một cái tê tâm liệt phế. Mà lúc này, Diệp Viễn bọn họ đã sớm nghênh ngang mà đi. Đại ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, các loại chờ tiến nhập đảo cấm địa vực, chúng ta tìm một cơ hội hố bọn hắn một thanh, lấy chúng ta đối đảo cấm địa vực trình độ quen thuộc, tin tưởng bọn họ nhất định đấu bất quá chúng ta. Giả Bạch Quang nói, giả Diệp Viễn tiếng khóc kêu hơi ngừng, dùng một loại quái dị ánh mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi là heo à, ngươi muốn chết, chớ đem lão tử kéo vào đi. Lúc này đây, chúng ta có thể còn sống cũng đã là vạn hạnh, ngươi lại còn muốn đi trêu chọc bọn hắn. Giả Diệp Viễn mắng hăng say, hoàn toàn không có ý thức được mình lúc này mới là đầu heo. Đại ca, làm sao mấy cái kia thật có lợi hại như vậy? Giả Bạch Quang sững sờ nói. Giả Diệp Viễn lại hạ giọng nói, ha ha, đâu chỉ là lợi hại, lão tử hôm nay xuất môn nhất định là dẫm lên. Mẹ nó, cư nhiên đụng với chính chủ. Đại lớn, đại ca, ngươi là nói. Giả Bạch Quang trừng hai mắt một cái, nói chuyện đều bất lợi tâm. Xuyệt, ngươi muốn chết à? Biết là tốt rồi, gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Hắn cố ý cải trang áp chế cảnh giới chính là vì không để người ta biết, vạn nhất chúng ta cho chọc ra, chắc chắn phải chết. Giả Diệp Viễn vội vã chặn lại nói. Trải qua giả Diệp Viễn tiểu nhạc đệm, Diệp Viễn đoàn người tiến quân thần tốc, tiến nhập đảo cấm địa vực. Dọc theo con đường này, tự nhiên cũng đụng tới một ít tiểu nguy hiểm. Bất quá lấy Diệp Viễn đoàn người này thực lực, tự nhiên không nói chơi. Đại ca, người trước mặt làm sao không đi? Bạch Quang bỗng nhiên nói, phía trước không ít võ giả chen tại chân núi, lại không ai lên núi, không khỏi làm Diệp Viễn đám người cảm thấy có chút kỳ quái. Đi, qua xem thử xem, Diệp Viễn nói. Mấy người đi tới chân núi, một phen hỏi thăm sau đó mới biết được nửa trước sườn núi ra không ít quái sự, đã có hơn 10 người bỏ mạng. Trong lúc này còn có thần vương đỉnh phong cường giả, mọi người sợ hãi không tiến, mới đều ngừng tại chân núi. Mà cái sơn lĩnh tựa hồ là đi thông chỗ sâu duy nhất một con đường. Diệp Viễn đang muốn đi về phía trước, mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Chư Cát Thanh Huyền đoàn người. Chư Cát Thanh Huyền quét nhìn một vòng, tùy ý chỉ định một cái võ giả lên mặt nạt người nói, ngươi tới. Người võ giả kia cả kinh, nhưng cũng không dám không tuân theo, không thể làm gì khác hơn là tiến lên nói một chút cái này đoạn hồn lĩnh là chuyện gì xảy ra. Chư Cát Thanh Huyền lời nói để lộ ra không được xía vào mùi vị, người võ giả kia tự nhiên không dám chống lại, chỉ phải đem bên này chuyện phát sinh nói một lần. Người võ giả kia nói xong, cho rằng không có việc gì. Ai ngờ Chư Cát Thanh Huyền trầm ngâm chốc lát, đối hắn nói, ngươi đi vào, còn ngươi nữa, ngươi đều lên cho ta núi. Hắn liên tiếp điểm hơn 10 người, những người kia đều là toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn chọn người trên cơ bản đều là thần vương cảnh giới cường giả, hiển nhiên hắn là chuẩn bị khiến cái này người đến dò đường. Chư Cát Thanh Huyền, ngươi đừng khinh người quá đáng, dựa vào cái gì muốn để chúng ta cho ngươi làm người chết thế? Một gã thần vương cường giả không cam lòng giận dữ hét. Chư Cát Thanh Huyền khinh thường cười nói, dựa vào cái gì? chỉ bằng bản tọa là Định Thiên Thần Vương. Dứt lời, hắn thuận tay một ngón tay, một đạo đáng sợ kinh khí điểm hướng người kia. Oanh, người kia trực tiếp nổ thành vô số khối. Hiện tại, còn có người có ý kiến gì không? Chư Cát Thanh Huyền nhìn quét mọi người liếc mắt, thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,